Chương 16, luyện trận gặp khó. Hôm sau, buổi trưa, vẫn như cũ là mặt trời chói chang, nếu như ngày mùa hè. Xích Thủy đi tại về nhà gỗ nhỏ trên đường, bước chân nhẹ nhàng, phiêu nhiên muốn bay. Thực ra, tại Xích Thủy nội tâm, càng là vui vẻ được nhanh bay lên. Nàng mới từ Tần Tương nơi đó trở về, nghe Tần Tương giảng thuật hôm qua cuối cùng tiểu bị tình huống. Bởi vì hôm qua các nàng lĩnh ban thường đi, Xích Thủy QNZ không có chờ đợi, hôm nay đặc biệt chạy tới Tần Tương nơi đó, nghe ngóng hôm qua đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao tham gia so tài người phần lớn đều chật vật dị thường nghe Tần Tương giảng giải. Xích Thủy mới biết được, nguyên lai hôm qua, Tần Tương bọn họ 9 người tới Lạc Hà Phong dưới chân, đợi khói tím gãy một vang lên, các nàng liền hướng trên đỉnh núi sông, thế nhưng là người còn lại sẽ không để cho người sông vào trước. A vừa mới bắt đầu, cái gì pháp thuật, pháp khí, thẻ phù cùng lên, một mảnh loạn chiến, có đôi khi, 3-4 người vây công một người, có đôi khi, 1-1, bên cạnh còn có người hầu cơ đánh lén ban đầu thời điểm, Tần Tương QNZ lọt vào tầm 2-3 người vây công, nàng siêu cường băng giáp thuật QNZ chi không chống được như thế công kích mãnh liệt, mắt thấy sắp vỡ vụn, nàng cũng chỉ đánh hai loại pháp khí cùng lên, cuối cùng, thời khắc mấu chốt, còn dùng tới Xích Thủy cho 4 bộ pháp trận. Mặc dù là chủ cấp nhất, hơn nữa một bộ chỉ duy trì 4-5 giây, nhưng 4 bộ pháp trận QNZ chặn đối phương mấy người mấy lần dày đặc công kích, cho nàng tranh thủ thời gian. Xích Thủy nghe đến nơi này, trong lòng làm sao có thể không mừng rỡ, nàng pháp trận vẫn có tác dụng, có phải không đây là nàng đi đến luyện trận sư con đường, lần thứ nhất giá trị thể hiện, làm sao có thể không vui sướng đâu. Về phần tại sao một bộ pháp trận Tần Tương sử dụng thời điểm chỉ duy trì 4-5 giây, Xích Thủy phỏng đoán, có thể là bởi vì bị đám người vây công nguyên nhân, bọn họ chỗ dùng cũng không nhất định chính là thủy hệ thuộc tính hoặc hỏa hệ thuộc tính pháp thuật, cũng có một chút cái khác thuộc tính, mà pháp trận đối cái khác hệ pháp thuật sức chống cự muốn yếu một ít, vì lẽ đó thời gian duy trì mới có thể giảm bớt. Về sau, Tần Tương các nàng bọn người ở tại công kích lẫn nhau bên trong, đều là pháp lực tiêu hao hầu như không còn, có thế ngọn núi các nàng mới bỏ lên một nửa không đến, thắng bại chưa phân, giao đấu còn phải tiếp tục, bọn họ đành phải vật lộn ra trận. Có thể nói trên một điểm này, Tần Tương La Đa chỉ hệ mở lớn lao tiện nghi. Bởi vì cận thân vật lộn, đều là nam vẫn không có gì quan trọng, nhưng tỉ thí lần này trong 9 người, còn có Tần Tương cái này một vị nữ tử, hơn nữa còn là một vị yểu điệu động lòng người, mỹ lệ dị thường tuổi trẻ chưa gả nữ tử, nam nữ thụ thụ bất thân, những cái kia so tài đều là người trưởng thành, trước mắt bao người, cũng không tiện cùng Tần Tương lôi lôi kéo kéo, có phải không? Xích Thủy nghe nhịn không được ôm bụng, trầm thấp buồn cười. Có thể tưởng tượng, tình huống lúc đó, những cái kia so tài nam đệ tử, là cỡ nào bất đắc dĩ không thể gần Tần Tương thân, nhưng lại muốn phòng ngừa Tần Tương đi ở phía trước, cờ ấp mở tới ngọc giản, thật sự là làm khó bọn họ, liền Xích Thủy cũng không khỏi được muốn vì bọn họ cúc một cái nước mắt. Tần Tương thấy Xích Thủy buồn cười không ngừng, QNZ có chút xấu hổ, sóng mắt nhất chuyển, hung hăng giận Xích Thủy một chút, mới bắt đầu tiếp tục giảng thuật, cuối cùng, vẫn là để Tần Tương đuổi kịp cơ hội, trước một bước lấy được ngọc giản. Mà những cái kia so tài nam tử, thông qua dài đến hơn một canh giờ cận thân vật lộn, cũng liền biến thành tượng Xích Thủy nhìn thấy như thế, quần áo không đủ, khắp nơi dính có bùn đất, sợi tóc lộn xộn, chật vật không chịu nổi. Nghe xong Tần Tương giảng thuật, Xích Thủy lại nghĩ một chút đến nàng hôm qua nhìn thấy những cái kia nam tử lúc trở về biểu lộ, một cái nhịn không được, lại phun cười ra tiếng. Thằng đến hoàn toàn cười đủ rồi, Xích Thủy cảm thấy cằm của nàng đều có một ít không khép được, mới cố gắng đình chỉ, hướng Tần Tương từ biệt, trở lại chính mình nhà gỗ nhỏ. Ta là bởi vì nhớ nhung phân chương sai lầm mà được mời xuất mã đáng yêu đường phân cách đợi nếm qua cơm trưa. Xích Thủy bình phục một hạ tâm tình, thẳng đến hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nàng mới từ trong túi chữ vật móc ra một phần chống không trận kỳ cùng kia bản pháp trận sơ hiểu, cùng một chỗ để lên bàn. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là lấy trước lên kia bản pháp trận sơ hiểu, lật ra trang sách, vượt qua tị hỏa trận, vượt qua tránh nước trận, sau đó dừng ở trang thứ 3 bên trên, một trang này giảng thuật là thổ ngự trận, vẫn là phòng ngự trận. Thổ hệ thuộc tính, chính là thuộc tính ngũ hành bên trong tốt nhất phòng ngự thuộc tính, từ thổ hệ khoáng thạch chỗ chế thành pháp khí bởi vì lực phòng ngự mạnh rộng chịu tu sĩ ưu ái, mà căn này theo thổ tưởng thuật diễn biến mà đến thổ ngự trận lực phòng ngự không chút nào ép tại một kiện thượng giai phòng ngự pháp bảo. Mặc dù cái này thổ ngự trận cùng tị hỏa trận, tránh nước trận đồng dạng, chỉ là dùng đơn một thuộc tính pháp lực ngưng luyện mà thành, nhưng cái này thổ ngự trận cần thiết trận kỳ là 5 chi, so phía trước hai cái chủ cột pháp trận nhiều 2 chi. Nói rõ độ khó lại tăng lên không ít. Mà bày trận lúc, cần đem kia 5 chi trận kỳ thành hoa mai hình dáng phân bố ở chung quanh, mới có thể thành trận. Mà căn cứ trong sách miêu tả, trận này có thế để bảo vệ phạm vi, nhưng tại khoảng 3 người. Mà trận này năng lực phòng ngự, thì làm luyện trận sư ngưng luyện pháp trận pháp lực 6 đến gấp 7 tả hữu. pháp trận duy trì thời gian ước chừng là một khắc đồng hồ tả hữu. Nếu như một vị tu luyện đến luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong đệ tử tới công kích phá trận, vậy làm sao cũng phải muốn nửa khắc đồng hồ đi cái này, nhưng so sánh tránh nước trận cùng tị hỏa trận lực phòng ngự, mạnh mười mấy lần tả hữu. Hơn nữa, nó thời gian duy trì càng là so phía trước hai cái trụ cột pháp trận muốn lớn số không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, Xích Thủy QNZ nhìn pháp trận này pháp quyết, đó cũng là so trước đó mặt hai cái pháp trận pháp quyết, phức tạp mấy lần không thôi. Bất quá, cái này thổ ngự trận mặc dù lực phòng ngự kinh người, nhưng QNZ không phải là không có thiếu điểm. Nó pháp quyết độ khó hệ số cao không nói, nó y hệ nguyên cũng chỉ là từ 5 chi trận kỳ tạo thành, đồng thời không có trận bản tới khống chế. Vì lẽ đó, nếu như muốn sử dụng này thổ ngự trận, nhất định phải xuất hiện 7 trận không nói, hơn nữa một khi pháp trận bố trí xong, liền sẽ tự động khởi động, người liền không cách nào khống chế. Xích Thủy trước cẩn thận đem trang sách bên trong nội dung nhìn một lần, lại đem cái này thổ ngự trận pháp quyết ghi xuống, sau đó ở trong lòng lặp đi lặp lại mặc nghiệm, tinh tế trải nghiệm, thẳng đến nàng cảm thấy nàng đã đem pháp quyết mặc ấn đến trong đầu, tiện tay liền có thể nhặt ra mới thôi. Sau đó, nàng khép sách lại, đem đặt ở bàn tròn một bên, sau đó cầm lấy một cái thổ hệ thuộc tính chống không trận kỳ, cẩn thận quan sát, cùng hỏa hệ giống như thủy hệ ngoại hình, chỉ là màu xả cờ kha cờ nhau, nó là màu vàng. Xích Thủy đem chi kia chống không trận kỳ cầm tại tay trái bên trong, cất kỹ, miệng bên trong bắt đầu mặc niệm pháp quyết, điều động trong cơ thể thổ hệ thuộc tính pháp lực, dư a theo pháp quyết muốn cầu trình tự sắp xếp. Ngưng kết tại phải đầu ngón tay, hình thành một đoàn như lớn chừng cái trứng gà màu cam quang đoàn, nàng ngón tay nhẹ nhàng gậy, đồng thời cường đại cảm giác thuận nàng gậy phương hướng, đem kia quang đoàn đẩy, nháy mắt, kia quang đoàn liền tiến vào thổ hệ thuộc tính trống. Không trận kỳ ở trong. Xích Thủy xem xét, trận kia cờ thế mà không có vỡ nứt, chính là vui mừng. Khoe miệng nàng hơi cong một chút, đang chờ trầm tĩnh lại, đã thấy kia vừa ngưng luyện tốt trận kỳ lại chậm rãi một tấc dạn nứt ra, nàng thân thể chính là cứng đờ, qua hồi lâu mới nhẹ thở ra một hơi, nhẹ giọng thở dài. Lúc đầu lần thứ nhất ngưng luyện cái này thổ ngự trận trận kỳ, nàng không coi ôm hy vọng có thể thành công, nhưng vừa nhìn thấy coi là thành công, kia vui sướng là gấp đôi đếm được phóng đại, làm sao cu nở dê ngăn không được, nhưng bỗng nhiên lại là một cái phong hồi lộ chuyển, trận kỳ vẫn là vỡ vụn, kia thất vọng liền càng ngày càng lớn, tâm tình trong lòng chuyển đổi quá nhanh, thay đổi rất nhanh, cuối cùng, Xích Thủy cu nở dê chỉ có thở dài một tiếng. Đợi bình tĩnh mấy tức, Xích Thủy lại cầm lấy một chi chống không trận kỳ, bắt đầu tái diễn động tác mới vừa rồi. Thẳng đến thời gian trước mắt đi qua, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, trời chiều đã rơi xuống, chỉ có đường chân trời duyên lưu lại thật mỏng một tầng hào quang, đem kia đám mây nhiễm ra một mảnh màu cam quang vận. Xích Thủy ánh mắt phức tạp nhìn xem trên bàn một đống vỡ tan trận kỳ, đây đều là nàng một cái buổi chiều thành quả. Thế mà không thành công ngưng luyện ra một chi trận kỳ, tâm tình của nàng có thể nói là vô cùng mệt mỏi. Mặc dù biết sơ luyện trận này cờ thất bại là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ không có một chi thành công, toàn bộ đều thất bại, cái này đại đại vượt quá Xích Thủy ngoài ý liệu. Nàng ngưng luyện tránh nước trận, tị hỏa trận trận kỳ lúc, mặc dù QNZ có thất bại, nhưng đi qua nàng cái này mấy tháng luyện tập, xác suất thành công đã có thể đạt tới 2.5 tả hưu, đây đã là siêu cao xác suất thành công. Nhưng hôm nay toàn quân bị diệt, Xích Thủy trong lòng không chỉ là hể vải đơn giản như vậy, trong nội tâm nàng cũng không khỏi được bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ là chính mình nắm giữ phương pháp không đúng hoặc là không có chú ý tới chỗ mấu chốt, nàng vừa cẩn thận mà đưa nàng đến trường ngưng luyện quá trình hồi tưởng lại một lần, thật lâu, cuối cùng là không có tìm được chỗ không đúng, cái này khiến trong lòng của nàng không khỏi phù khô. Lấy nàng bây giờ tại Thiên Vân Môn bên trong tình huống, không có đại thu nhập nơi phát ra, chỉ là mỗi tháng 3 khối hạ giai linh thạch, 3 viên thượng phẩm ngưng khí đan, là đại đại nhập không đủ suất. Nàng cất nhiều năm linh thạch, đem bên trong đại bộ phận linh thạch đều tiêu vào mua chống không trận kỳ bên trên, nhưng cũng không phải là nói nàng liền có vô số chống không trận kỳ cung cấp nàng luyện tập, xế chiều hôm nay ngưng luyện xấu chống không trận kỳ, tương đương với Xích Thủy một năm tích xúc. Xích Thủy chỉ là nhìn xem trên bàn một đống hư mất chống không trận kỳ, trong lòng chính là nhỏ máu không thôi. Mà bây giờ, như tìm không thấy thất bại mấu chốt nguyên nhân, Xích Thủy cũng không dám còn như vậy mù quáng ngưng luyện xuống dưới, lấy nàng tích xúc, căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Vì lẽ đó, lòng của nàng mới sẽ bắt đầu phù khô, phải biết, nếu như nàng luyện trận năng lực không cách nào đột phá, kia nàng về sau trong Thiên Vân Môn sinh hoạt, liền càng thêm khó mà cam đoan. Nàng qua lại không ngừng trong phòng dạ bước, cuối cùng là nghĩ không ra phương pháp giải quyết, cuối cùng, nàng đem chính mình toàn bộ thân thể, hung hăng ném trên giường, thành hình chữ đại, ngước nhìn nóc nhà, không suy nghĩ nữa luyện trận sự tình, đem suy nghĩ bung ra, đầu óc trống rỗng, không lâu, nàng liền dần dần nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi.